Phúc Đức Thiên Quan, chương 273. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2023-02-23 tác giả. Lắc Lư A, Hoàng Thiên là hiểu giảng đạo. Giảng đạo chính là tẩy não. Tẩy não chính là giảng đạo. Trước đây Hoàng Thiên tại Hoàng Thiên dãy núi, liền thường xuyên cho tiểu yêu nhóm tẩy não. Dĩ vãng chính là một vệt thần quang. Địa khí cuồn cuộn, làm bộ làm tiên khí. Quỷ tiên hiệp trợ làm chút ảo cảnh hư ảnh, lại làm chút lòe loẹt đồ vật chống đỡ làm tràng diện. Sáo lộ dùng tốt không sợ lão. Hoàng Thiên vẫn như cũ bày ra như thế tư thế. Thấy trên bầu trời, bỗng nhiên tường vân hội tụ, tử khí tràn ngập, Mộng Tị hiển lộ chân thân, lấy hư ảo chi thân vờn quanh tiểu thiên thế giới, che chắn nhật nguyệt ánh sáng, khiến cho nơi khác địa phương ảm đạm vô quang, chỉ lấy tự thân hai mắt rơi vào hoa bộ lạc nơi. Hoè Âm tiên tử lấy thiên nhân chi thân tương trợ, chỉ thấy cất cánh trời uyển chuyển, tay nâng lãng hoa, thu thập nơi đây biển hoa vô tận cánh hoa, vẩy xuống nhân gian, liền biến mất ô uế, liền giải ách nạn. Hoàng Thiên sau đầu càng là xuất hiện số vòng quang tướng. Một vòng là công đức quang, một vòng là trí tuệ quang, một vòng là thanh tịnh quang. Quang tướng bên trong, tựa hồ vũ trụ thông cảm, có càn khôn vạn tượng chi khí, bốn mùa luân chuyển cơ hội. Đây chính là Hoàng Thiên lĩnh hội hư không chương đạo lý. Mà trên vách đá dựng đứng, rất nhiều lão vu rất ghi lại sự tích, lại bắt đầu diễn dịch lên, là vì nhân văn, tế tự thần linh, kiến tạo người tổ, xem bói đi săn, nấu nướng đồ gốm, làm nông gieo trồng, từng kiện sự tình, tương hỗ diễn dịch, hóa thành một đạo đi qua dòng sông lịch sử. Lão vu rất lệ rơi đầy mặt, thấy từng cọc, từng kiện, trong miệng phát ra thê lương động ca, hoa bộ lạc dân vậy phụ họa ca hát. Thê lương sâu xa động ca, mang theo một tia một luồng tinh khiết tín ngưỡng. Những này tín ngưỡng, đan vào lẫn nhau, biến thành một cái quang áo, hất lên Hoàng Thiên trên thân. Thần thánh chi tướng, đã điểm đầy, thế là rất nhiều đến đây bái phỏng nghe giảng yêu thần. Âu sầu trong lòng, nhận định đại hiền, thấp nằm cung kính, mà thiên đạo vậy phát hiện Hoàng Thiên từ đầu tới đuôi đều ở đây đùa bỡn tình cảm của mình. Mười phần phẫn nộ, thế nhưng là phẫn nộ cũng hết tác dụng rồi. Hoàng Thiên dẫn dắt tùy thế, để chính thiên đạo chui vào an bài, khiến cho pháp tắc tự chủ hướng Cửu Châu xu thế cùng. Bây giờ lại cùng Hoàng Thiên chỗ lĩnh hội Cửu Châu đại đạo tướng liên tiếp. Vậy thì càng là không thể đổi ý rồi. Hư không hành lang lẫn nhau nguyên khí, Hoàng Thiên dãy núi nơi, Hoàng Thiên tượng thần vậy rạng rỡ phát quang. Thái nhất linh cảnh bên trong, bảy cái địa linh bảo huyệt, tam giới sơn mạch bên trong, tả phụ hữu bật hai cái bảo huyệt, vậy bắt đầu dâng trào nguyên khí. Những này nguyên khí trải qua hư không hành lang, vào bong bóng thế giới, vào hỗn độn châu, lại từ hỗn độn châu bên trong mượn nhờ hư không hành lang đi tới này phương tiểu thiên thế giới. Mà này phương thế giới nguyên khí cũng là như thế, chỉ là phương hướng tương phản. Thông hướng thái nhất linh cảnh, hư không hành lang ở trong quá trình này, bắt đầu vững chắc, ổn định lên, mà lúc này phi thăng thông hướng trung thiên thế giới cánh cửa vậy như ẩn như hiện. Ứng vận mà ra, chỉ có hệ thống sức mạnh hoàn thiện, mới có thể mở ra phi thăng môn hộ. Tiểu thiên thế giới việc nước, sớm muộn sẽ rót vào trung thiên thế giới, chờ lấy dị tượng đều biểu diễn một lần. Hoàng Thiên cũng sẽ không thừa nước đục thả câu. Mở miệng nói, nay xâm chu thiên dễ, mùng một diễn thái cực, cầm đao khắc hào họa, đục mở hỗn độn khiếu, mật chỉ thiên ngoại truyền, đem hết tiên thiên thụ, lòng mã hiện hà đồ, trời dậy công cùng đức, yêu thần nhóm lọt vào mây mù. Dù sao này phương thế giới, còn không có gì văn hóa, cũng không có cái gì hát vận làm thơ. Nhưng là không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Mặc dù nghe không hiểu, nhưng là cảm giác rất lợi hại. Sau đó Hoàng Thiên liền bắt đầu giảng chu thiên đạo lý. Kỳ thật chính là xem bói. Chỉ là bên trong dung nhập vào Hoàng Thiên nhìn trời. Đúng, đối bốn mùa cảm ngộ. chỉ thấy lấy Hoàng Thiên vừa mới mở miệng, liền có nguyên khí ngưng tụ, thiên đạo pháp tắc hiện ra không bỏ sót, cùng Hoàng Thiên giảng từng cái xác minh, trừ thường định hư không một viên trí tuệ châu, cái khác 49 khỏa trí tuệ châu bài bố phân loại. Mà Hoàng Thiên vừa mới tìm thấy xã tắc đồ cũng lớn tỏa ra ánh sáng. Bắt đầu dung nạp này phương tiểu thiên thế giới quang cảnh. Như thế sơn nhạc bên trong, phàm là có linh tinh, giữ lại cho mình tính danh tại xã tắc đồ bên trên. Là vì, chân hình phù đồ, đại địa quyền hành rơi vào Hoàng Thiên chi thân. Không cần Hoàng Thiên luyện hóa, liền tự chủ đến gần, thiên đạo cuồng nộ mà vô pháp. Bởi vì Hoàng Thiên thân thể bắt đầu dần dần trong suốt. Hoàng Thiên cỗ này hóa thân bắt đầu như là ban đầu những cái kia đạo hóa thiên địa yêu thần bình thường. Muốn hòa tan ở trong thiên địa rồi. Nhưng thiên đạo căn bản không nguyện ý, bởi vì này hóa thân sẽ in vào trên thân. Thuốc cao da chó còn có thể kéo xuống đến. Cái đồ chơi này lại là hình xăm một dạng, mà lại là sống hình xăm, sẽ ký sinh hình xăm. Thiên đạo sẽ mất đi tự thân chủ quyền. Đương nhiên, đây cũng là Hoàng Thiên mục đích cuối cùng nhất. Thực dân dị thế giới, Cửu Châu Thiên Đình mục tiêu cũng là cái này. Hoàng Thiên từng chút giảng, nói là trình bày thiên địa đạo lý, nhưng thật ra là giảng thuật thành tựu quyền hành chân thần biện pháp. Giảng thuật cao hơn thiên đạo cấp đại đạo lý niệm. Mặc dù Hoàng Thiên Sơn thần phẩm giai chỉ là bát phẩm, nhưng phúc tuyệt phẩm giai đã thất phẩm, tại tiểu thiên thế giới, thất phẩm đã là đỉnh tiêm. Huống chi Hoàng Thiên còn tìm hiểu trí cao pháp tác, không phải thông thường hương hỏa thần chỉ. Rất nhiều yêu thần mặc dù không có nghe thấy công pháp tu hành, cũng không có nghe thấy lợi hại gì thần thông, nhưng không hiểu ở giữa. Xác minh bản thân, riêng phần mình đều lĩnh ngộ tự thân đạo, tự thân đạo lý, tự thân quyền hành. Ngàn người nghìn đạo, vạn người vạn đạo, Hoàng Thiên giảng đích đạo là một, bọn hắn nghe được là vạn, không chỉ là những này yêu thần có rõ ràng cảm ngộ. Hoàng Thiên dãy núi lén qua tới đây giới tiểu yêu nhóm. Bởi vì trình độ văn hóa cao hơn một chút, thu hoạch liền càng nhiều, rất nhanh liền ngưng tụ phương thiên địa này rất nhiều quyền hành. Những này yêu thần nhóm ngưng tụ quyền hành, đều là hoàn chỉnh quyền hành. Cắt đứt tại thiên đạo, như là tự lập chư hầu vương. Không riêng yêu thần nhóm có lĩnh ngộ, chỉ thấy lấy trước đó thiên đạo chuyên môn hóa sinh ra tới rất nhiều bộ lạc. Thần tử, cũng đều có lĩnh ngộ, hoặc là tìm hiểu ra thần đạo, hoặc là tìm hiểu ra tiên đạo, hoặc là tìm hiểu ra vu đạo. Đại biểu cho bọn hắn đã tìm hiểu siêu phàm hệ thống sức mạnh. Mãnh liệt bên trong, Hoàng Thiên nhìn thấy vận mệnh sợi tơ. Mà Hoàng Thiên sở cầu tiên thiên chi bảo, lúc này cũng ở đây Hoàng Thiên giảng đạo thời điểm, một điểm linh tính thai nghén mà ra, chỉ thấy giới này dòng sông to lớn nhất bên trong, một đầu tuyết trắng long mã, trở đi hà đồ mà ra, này long mã, chính là tiên thiên pháp khí linh tính, ngưng tụ thiên địa bản nguyên mà thành, lúc này cảm ứng có thánh hiền nói ra trên thân lưng đeo chí lý. Liền tự giác là đến nên lúc xuất thế. Thiên đạo muốn cản trở, bây giờ còn chưa có đến ngươi lúc xuất thế. Người kia là một vực ngoại thiên ma, lừa gạt ngươi. Long mã nhất thời ở lại, nhưng thấy lấy nơi xa tử khí tràn ngập, đại đạo pháp tắc xen lẫn, một thân cũng vô tư, hắn tâm cũng lớn công, từng tiếng từ bi, hai mặt bộ thiện. Bởi vậy có phán đoán của mình, đến không tới xuất thế thời điểm, chẳng lẽ chính ta sẽ không phán đoán sao? Cái này chẳng lẽ không phải ta minh chủ sao? Ta tại cắt sông bên trong, chôn vùi không biết bao nhiêu cái ngày đêm. Mỗi lần có thánh nhân lúc đi ra, ta muốn đi tìm nơi nương tựa. Người liền nói không phải xuất thế cơ hội. Thượng cổ ba hiền ta đã bỏ lỡ. Lần này cần là lại bỏ lỡ. Có lẽ còn phải đợi ngàn năm, vạn năm, mới có thánh hiền xuất thế. Long mã cảm nhận được bản thân đại đạo cùng vị kia thân người đuôi rắn thần linh tương hợp. Tối tăm vận mệnh bên trong thấy chủ nhân. Mặc dù là nhân thân đuôi rồng, cùng thân người đuôi rắn hơi có không giống, nhưng đây đều là thứ yếu. Bây giờ long mã hóa thành một vệt sáng, chạy về phía tử khí vị trí phương hướng. Long Mã phụ đồ mà ra. Thánh Hiền thi triển giáo hóa. Hoàng Thiên thấy thiên cực lưu tinh. Long Mã lao nhanh. Chính là cùng bản thân lĩnh hội vận mệnh đại đạo bên trong nhìn thấy tương lai cảnh. Này bảo cùng ta hữu duyên. Long Mã đến lúc đó. Hoàng Thiên liền gián đoạn giảng đạo. Chỉ thấy Long Mã quỳ xuống đất. Đem trên lưng chỗ phụ hà đồ miệng ngậm. Hoàng Thiên hai tay tiếp nhận. Rơi tay thời điểm. Long Mã hoan minh một tiếng. Hóa thành một đạo linh quang chui vào đồ bên trong. Chỉ thấy hắn đồ chiếu sáng rạng rỡ. Cách chương.